Chương 2221, giáo tổ thi tính toán, bách gia truyền tới. Tiểu tử ngươi đến 33 tầng trời làm cái gì? Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú, trên mặt mang theo vẻ quái dị. Các vị giáo tổ, yêu thần, long quân đều có chỗ động tĩnh, ta như là một chút động tĩnh cũng không có, chẳng phải là có vẻ quá mức quái dị? Những lao gia hỏa kia khó tránh khỏi đem việc này liên lụy đến trên đầu ta, phải biết hiện tại lao gia hỏa này đều điên rồi, ta cũng không muốn tự gây phiền phức. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, ngươi đoán các vị giáo tổ sẽ ứng đối ra sao chiêu thức ấy? Việc này nếu dính đến tín ngưỡng, khí vận, như vậy các vị giáo tổ tất nhiên sẽ từ nơi này phương diện ra tay, hơn nữa, các vị giáo tổ còn sẽ phái chính mình môn hạ đệ tử đi vào phàm tục bên trong truy sát các vị thần linh, đang gọi chính mình đệ tử trong môn xuống núi truyền đạo. Cấp đoạt lực hương hỏa Ngọc Thạch lao tổ trừng hai mắt nói, ngươi có thể không nên coi thường giáo tổ trí tuệ, của ngươi mưu tính không hẳn có thể thành công, hay là chỉ là công dã tràng. Thật sao? Ngọc Độc Tú chuyển qua đầu nhìn Ngọc Thạch lao tổ một chút, gặp chiêu tháo dỡ chiêu mà thôi, có ta làm dối, lao ra hỏa này tháng ngày sẽ không quá tốt quá. Hồng quân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có thể nghĩ rõ, một khi sinh ra tiên thiên thần linh, đến thời điểm tình huống nhưng là mất khống chế. Ngọc Thạch lao tổ cẩn thận nói. Ta đương nhiên biết ta đang làm gì. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nói, trước tiên chớ mở miệng, có người đến. Thiên ngoại thiên thái dịch giáo tổ tiểu thế giới. Hiện tại chúng ta nên ứng đối ra sao? Thái dịch giáo tổ nhìn về phía các vị yêu thần, long quân, giáo tổ. Phái môn hạ cao thủ xuống núi, đối với mấy cái này phản đảng chém tận giết tuyệt, ta tiên đạo địa vị không cho dao động, tuyệt đối không cho phép thần đạo quật khởi. Thái bình giáo tổ trong mắt sát cơ lấp lóe. Vương Soạn gật gật đầu, giáo tổ nói có lý. Việc này đúng là không cho nuông chiều, các vị thần linh đối với trường sinh, tự do khát vọng chúng ta có thể lý giải, nhưng lý giải sắp xếp giải khai, nên hạ sát thủ vẫn là muốn hạ sát thủ. Một khi rơi xuống sát thủ, cái kia quần thần tất nhiên chó cùng rứt dậu, liều mạng một lần, ngày sau lại không xoay tròn chô trống. Thái đấu giáo tổ không đồng ý muốn cái gì quay vòng chô trống, chúng ta nhiều như vậy vô thượng cường giả, chẳng lẽ còn chấn không giết được chỉ là tiên thiên thần linh? Đơn giản là đùa giỡn, bất luận là đường nào thần linh sinh ra, chúng ta trực tiếp ra tay tiêu diệt là được rồi, lẽ nào bọn họ sẽ đồng thời sinh ra sao? Thái hoàng giáo tổ không nhanh không chậm nói, không chỉ muốn như vậy, chúng ta còn muốn phái người hạ giới truyền đạo, tranh cướp hương hỏa khí, gọi chúng thần trở thành vô căn chi nguyên. Thái ớt giáo tổ trong tay hoa mai lưu chuyển bất định, tiên thiên thần linh sinh ra, không hẳn không phải là chuyện tốt, chúng ta môn hạ có đáng tin cậy tử trung hạng người, có thể vì đó mưu tính một phen, lấy thần chế thần, chúng ta cũng tiết kiệm lao tâm lao lực. Môn hạ đệ tử cũng là có thể trường sinh bất tử, đây là nhất cử lưỡng tiện việc, cớ sao mà không làm? Đạo huynh nói có lý, chúng ta vậy thì phái môn hạ đệ tử xuống núi, truy sát chúng thần, thật không nghĩ tới năm đó run rế nhân vật tầm thường, bây giờ lại gặp phải như thế phiền toái lớn. Đúng rồi, lao tổ đi nơi nào cũng không biết, lao tổ đến cùng phát hiện cái gì? Thái nhất giáo tổ nói. Hồ thần, chuyện này ngươi làm sao? Nhìn thái dịch giáo tổ nhìn về phía năm vị yêu thần. Hồ thần cười khổ, bản cung xem ra, bây giờ việc này cùng ta yêu tộc cũng không liên quan quá nhiều, nói cho cùng này vậy thì các ngươi nhân tộc việc, là các ngươi nhân tộc gây ra nhiễu loạn, nếu không phải đất trời sinh ra tiên thiên thần linh, mà là hậu thiên phản tiên thiên thần linh, như vậy ở bản tọa xem ra cùng hậu thiên sinh linh vẫn là giống như, chẳng qua là có thêm tiên thiên thần chi truyền thừa mà thôi, giống như là các ngươi, như là các ngươi được tiên thiên thần chi ký ức, các ngươi liền không phải là các ngươi sao? Này không giống nhau. Thái đấu giáo tổ cao mày, thần đạo quật khởi, trường sinh hạng người xuất hiện lớp lớp, ta tiên đạo khí số sẽ bị thần đạo cướp đi, đến thời điểm cửa trong hậu bối muốn thành đạo có thể khó khăn. Việc này tùy vào ngươi nhân tộc xử trí, ta yêu tộc ở một bên yên lặng xem biến đổi. Cáo từ hồ thần sau khi nói xong không chút nào tha bùn mang nước, xoay người rời đi. Cứ như vậy đi rồi tượng thần đi theo hồ thần phía sau, trận mắt ngoác mồm nói. Nếu không đây lẽ nào giúp đỡ các vị giáo tổ đi tiêu diệt môn hạ kẻ phản bội? Chúng ta cũng không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi, bây giờ ta xem như là thấy rõ. Vốn là mấy lao già này chính mình rước lấy phiền phức, mấy lao già này người quen không rõ, gọi môn hạ đệ tử chui chỗ chống. Hồ thần cười lạnh, hơn nữa, nhân tộc mới là bây giờ chủ giác, chuyện như vậy không giao cho nhân tộc đi đối phó, chúng ta chủ động nên đón, sẽ bị người nói thành kẻ ngu si. Nói đến đây, hồ thần ngừng một chút nói, ta yêu tộc coi như là động thủ, cũng muốn chờ nhân tộc gốc gác tiêu hao thất thất bát bát lại nói, nhìn này hậu thiên phản tiên thiên thần linh đến tuột cùng là dạng gì. Rốt cuộc là đại thế giới hậu thiên sinh linh vẫn là tiên thiên sinh linh. Nhìn yêu thần rời đi, thái đấu giáo tổ mắng một tiếng, không thể nói lý. Hai vị long quân làm sao? Nhìn thái dịch giáo tổ mặt không đổi sắc nhìn về phía Cẩm Lân, ngao nhạc. Chờ các ngươi nhân tộc động tác, hai người chúng ta ở một bên chăm nom, như có tiên thiên thần linh, tiêu đỉ hệ tờ đi. Cẩm Lân không nhanh không chậm nói. Tốt, vẫn là hai vị đạo hưu sâu rõ đại nghĩa, hiểu được tình lý thái đấu giáo tổ khen một tiếng. Kỳ thực lúc này Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc sát tâm không thể so với các vị giáo tổ yếu, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Tiên thiên thần linh đối với Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc tới nói, là phải giết tồn tại, tuyệt đối không cho phép tồn tại, trong này liên quan đến các loại nhân quả liên lụy, tuyệt đối không phải dăm ba câu có thể sáng tỏ. Như là không có chuyện gì, bản cung tạm thời xin cáo lui, các ngươi hành động chính là Ngao Nhạc đứng lên, nháy mắt biến thành hỗn độn khí, xoay người rời đi. Nhìn Ngao Nhạc đi xa, Cẩm Lân gật gật đầu, các vị đạo hữu như là gặp phải khó xử, cứ gọi một tiếng là được rồi. Mọi người dồn dập rời đi, giữa trường chỉ còn dư lại nhân tộc các vị giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ nói, cứ dựa theo trước thương lượng làm đi. Từng đạo phù chiếu bay ra, tám gia tông môn vô số đệ tử dồn dập xuống núi, các vị giáo tổ rời đi Thái Dịch giáo tổ đạo trường, dồn dập ai về nhà nấy, mắt thấy Trương Giác phải rời đi, Thái Bình giáo tổ thở dài một hơi, Trương Giác. Giáo tổ Trương Giác ôm quyền thi lễ một cái, giáo tổ có gì phân phó ngươi là bản tọa môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất, bản tọa đối với ngươi ôm kỳ vọng cao, tài nguyên toàn bộ đều nghiêng đến trên người ngươi, bản tọa nhưng là có chỗ nào xin lỗi ngươi sao? Thái Bình giáo tổ nhìn Trương Giác, trong mắt thổn thức. Giáo tổ là không có đối với không ở địa phương của ta, ngược lại là ta Trương Giác xin lỗi giáo tổ, như là không có chuyện gì khác, bản tọa liền cáo từ trước, chuẩn bị tiêu diệt thần linh việc nhìn Vương Soạn đi tới, Trương Giác lạnh lùng hừ một cái, xoay người rời đi. Ai Thái Bình giáo tổ bất đắc dĩ thở dài, tạo hóa trêu ngươi à, môn ha ta tờ ra thiên tiêu, nhưng cũng từng cái cùng bản tọa phản bội, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Giáo tổ, Trương Giác sẽ không phải là bởi vì ta cùng Diệu Ngọc ở tại trước chứng đạo, lòng sinh bất mãn, đã cho ta hai người mới là giáo tổ bồi dục thiên tiêu đi Vương Soạn đi tới Thái Bình giáo tổ bên người, nhớ tới ngày ấy Trương Giác, thử thăm dò nói một câu. Theo hắn đi việc này nửa điểm không do người Thái Bình giáo tổ nhìn Vương Soạn, chúng ta trở lại. Bản tọa chỉ là biết chính mình không có nửa điểm thua thiệt cho hắn, hắn mình muốn nghĩ như thế nào, tùy tiện hắn. Trương Giác Ngọc độc tú nhìn trước người hư không, nói một tiếng. Thật tinh tường, tốt tu vi, vẫn không có giấu giếm được ánh mắt của ngươi. Trương Giác nhìn Ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài. Ngươi làm sao rảnh rỗi đến thiên cung? Ngọc độc tú nhìn Trương Giác. Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng, ngươi nhưng là người bận điệu, nơi nào có thời gian đến thiên cung? Trương Giác cười khẽ. Ngọc độc tú cười không nói, Trương Giác nói, ta tới thiên cung là vì chuyên môn tìm ngươi. Làm sao ngươi biết ta ở thiên cung? Ngọc độc tú sững sờ. Phong thần bảng phá nát, ngươi cái này phong thần bảng chủ nhân nếu là không đến kiểm tra, cái kia cũng quá không bình thường. Trương Giác nhìn trống rỗng hư không, cũng không gặp lại phong thần bảng cái bóng. Ngươi đến đây, chính là vì cùng ta nói những này. Ngọc độc tú nở nụ cười. Đó cũng không phải, ta tới nơi này là muốn cảm tạ của ngươi, đa tạ sự chỉ điểm của ngươi tri ân. Đối với ta mà nói, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Không cần quá mức lưu ý. Ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện. Còn có một việc, ngươi biết Hoàng Thiên đi nơi nào sao? Trương Giác một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc độc tú. Hoàng Thiên? Ngọc độc tú sững sờ, cái gì Hoàng Thiên? Đạo huynh chỉ điểm ta thành đạo, lại không biết Hoàng Thiên tâm tích. Trương Giác khịt mũi con thường, không có gì phải giấu giếm, kính xin đạo huynh mau nói cho ta biết Hoàng Thiên tâm tích, sừng vô cùng cảm kích. Ta chỉ điểm ngươi, chỉ là cho ngươi nhìn tương lai một góc, mang ngươi xuyên qua thời không mà thôi. Trong quá trình này ngươi nhìn thấy gì, chỉ có ngươi tự mình biết, ta làm sao mà biết.